Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1191, kích thích một chút nàng. Bồ Ma Thụ có chút lặng, nàng có chút không hiểu Ôn Châu Nhi cái này đầu óc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không ngừng thoái hóa, đường đường đại thánh. Không nhìn kịch bản liền làm sao ứng đối mấy cái kẻ ngoại lai đều không biết. Nhưng cân nhắc đến nàng trên thực tế xem như ra đời không lâu, liền bị Lâm Phong đám người mang lệch ra, lại ít nhiều có thể lý giải. Tỷ tỷ, còn có Hướng Dương Tinh, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tức thời xông lại, hưng phấn hô lên, Thiên Tuyết Phong một mực là địa bàn của các nàng. Hướng Dương Tinh là Thiên Tuyết Phong ít có mấy loại yêu thực, lại là sản xuất các nàng hạt dưa nguyên sản, ngày bình thường mặt trời lặn ít uy cho ăn tài nguyên, nhưng đến nay không đi ra một cái kim đan cảnh, thiên phú quá kém, tài nguyên quá nhiều chính là sẽ bị no bạo mà không năng lực tấn cấp. Lúc trước bất quá là hơi có chút linh trí tiểu yêu vị đạo liền đã không kém. Hậu kỳ bước vào luyện khí cảnh giới về sau, vị đạo càng là có chỗ tăng lên, hẳn là theo cảnh giới tăng lên, vị đạo thì sẽ càng tốt chủng loại, bất quá cũng có cực hạn, chí ít kim đan chính là một cái thiên khảm. Bồ Ma Thụ thở dài, chủ nhân người bên cạnh đều làm hư, đường đường đại thánh ánh mắt thiển cận đến loại trình độ này. Biết mình đã từng là Chu Võ Thiên Thiên Chủ, trước tiên liền nghĩ để cho mình hỗ trợ sản xuất hàng loạt mật ong. Tiểu đại lão cũng không để ý. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu nha. Coi như bản thân còn nhỏ nàng bối phận đây. Tiểu bối thỉnh cầu, trưởng bối không có khả năng không đáp ứng. Bất quá nàng nhìn nhìn Bồ Ma Thụ, có chút chần chờ nói. Ngươi đây là biến thành hình tượng có thể sẽ cho Xí Dương Thiên mang đến phiền phức. Ta đang suy nghĩ một cái mới tư thái, hỏi thăm một chút nữ nhân phường ý kiến, đang suy nghĩ bản thân thích hợp loại nào phong cách đây. Nàng đã không phải là thiên chủ cảnh giới, thậm chí tương đương với bị tiểu cửu đem thiên chủ đường cho chém đứt. Không đi thứ hai con đường, bản thân liền là hơi yếu một phương, có thể bảo trì ở tiểu thánh cảnh giới. Thuần túy là tiểu cửu ôm quyết tâm quyết tử, nghiền ép tiềm lực của mình, từ đó để cho nàng giảm bớt một chút áp lực. Nàng nguyên bản dung mạo ít nhiều có người từng thấy, bây giờ mất đi thiên chủ vị trí, lại leo lên chỉ có thể nói hơi có ưu thế, chưa chắc có thể thành công. Năm đó là tạo thiên về sau, thiên địa nhân quả hội tụ một thân, thuận thế cướp được quyền hành. Bây giờ cao thủ lại muốn đạt đến cảnh giới này, quá khó khăn, huống chi cửu thiên cao thủ, khả năng cho rằng chỉ có nhóm người mình sẽ mưu tính thiên chủ quyền hành. Nhiều lắm lại có một số nhỏ lão bất tử nhúng tay. Rốt cuộc hươu chết vào tay ai, còn không đủ để kết luận, nhưng nàng là cảnh giới cỡ nào cao thủ, dĩ nhiên chí không ở chỗ này, cũng ít nhiều biết một chút nội tình. Tỷ như tinh hà, thường nhân vào không được, hẳn là cần đặc biệt điều kiện mới được. Không gian hỗn độn bên trong, có chút tồn tại chưa hẳn yếu hơn thiên chủ. Ở trong một thiên, thiên chủ gần như vô địch, nhưng ra thiên đó, chiến lực chung quy sẽ bị hao tổn. Trừ cái đó ra, tinh không, khả năng còn tiềm ẩn không ít thế lực, cho dù là nàng cũng không biết, dù sao quá lớn. Thiên chủ cường đại ở chỗ có một thiên lực lượng phụ trợ, nhưng chung quy là có cực hạn, bản thân thậm chí gặp qua không kém gì một thiên lực lượng hài cốt. Nhưng lúc đó bất quá là thoáng chớp mắt đảo qua, nếu như trước thời đại thật có cao thủ sinh tồn, đó mới là chỗ đáng sợ. Bản thân trước kia hóa hình tương đối ít, nhưng chung quy là hóa hình qua, bản thể cũng không ít người biết được. Cho nên tránh được nên tránh. Tiểu đại lão ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngươi không phải đầu óc hỏng. Đối mặt Bồ Ma Thụ loại này cấp bậc, thần hoàng lão tổ đám người nhưng làm không được tiến lên bồi bạn. Hơn nữa nàng một lần này tỉnh lại, cảnh giới mặc dù bảo trì ở tiểu thánh cảnh giới, cũng đã là bản thân hoàn mỹ tư thái. Không trung chiến thuyền bên trong yêu tộc bối rối hết sức. Nháy cái mắt thời gian, tiểu thánh cao thủ liền bị trở thành chất dinh dưỡng, treo ở bồ ma thụ sau lưng đại thụ hư ảnh bên trên. Thậm chí có thể nhìn thấy lực lượng từng chút một rút ra ngoài. Bị bồ ma thụ hấp thu, bọn họ dọa sợ, ý niệm đầu tiên chính là đào tẩu, thậm chí còn phát ra công kích, muốn tranh thủ thời gian. Tiểu đại lão hắc nha một tiếng, thân hình nở ra mấy chục lần, hai tay chặn lại chiến thuyền thế công, thuần túy dựa vào nhục thể liền có thể nghiền ép những cái này tán loạn công kích. Bàn tay to vỗ xuống, tựa hồ muốn đập nát đối phương. Bồ ma thụ nhắc nhở, chớ lãng phí, thánh nhân chiến thuyền đây. Tiểu đại lão mới tỉnh ngộ lại, đem ba chiếc chiến thuyền nắm ở trong tay. Như cái hùng hài tử một dạng, dùng sức lay động, đem bên trong cao thủ toàn bộ đổ ra. Ngay sau đó nàng lấy tay đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Lại vỗ tay một cái lòng bàn tay, mặt đất lập tức lộ ra vô số to lớn bộ xương. Là lực lượng hiển hóa, đem bọn hắn vây ở bên trong. Làm xong tất cả về sau, nàng kéo bồ ma thụ tay nói, đi. Giúp ta đi tăng gia sản xuất một chút mật ong. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn theo sau. Chờ tiểu đại lão thành công sau. Các nàng hướng dương tinh. Đoán chừng cũng có thể tăng lên một chút chút. Bồ ma thụ có chút hiếu kỳ. Ngọc nữ phong bày thành sản lượng tất cả đều cho ngươi. Chẳng lẽ còn không đủ? Một cái phong mạch, mặc dù sản lượng thưa thớt. Đó là đối với đại lượng nhu cầu mà nói, bảy thành sản lượng đối với tiểu đại lão mà nói, dù là một ngày một bình đều không có vấn đề gì chứ. Đối với cái này tiểu đại lão cũng rất buồn rầu, nàng buồn bực nói, ta cũng không biết vì sao a, sản lượng cũng không tính là quá nhiều a, hơn nữa vị đạo còn kém xa trước đây đây, nhất định là những ngu ngốc kia, chỉ lo sản lượng. Không quan tâm chất lượng, vẫn là nàng tương đối có tầm nhìn xa một chút, từ căn nguyên bên trên cải thiện, thụ mộc hoa cỏ cấp bậc tăng lên, yêu thú cấp bậc tăng lên, sản xuất ra mật ong, vị đạo mới có thể có cam đoan. Bồ ma thụ như có điều suy nghĩ đi theo nàng đến Ngọc Nữ Phong. Tiếp nhận một bình mật ong, nhìn một chút, trong lòng liền có cân nhắc, trộn lẫn qua nước. Trong tinh không, Lâm Phong đợi ở tinh cầu bên trong, lực lượng hiển hóa mặt trời chiếu sáng tinh thần lờ mờ. Đại thánh yêu thú bị khống chế lại về sau, Lâm Phong mấy người cũng không lo lắng xảy ra vấn đề. Tinh thần bên trong đủ loại bảo vật đắp lên thành núi. Liền xem như tinh thần mẫu kim, đều có một chút hàng tồn, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Lăng Vi suy đoán đại bộ phận bị tiểu cửu làm đi chế tạo xiềng xích. Khó trách qua nhiều năm như vậy, tinh thần mẫu kim sản lượng không nhiều, khiến cho đại thánh đều không có binh khí thích hợp sử dụng. Cũng liền nàng mấy cái phân thân có tinh thần mẫu kim binh khí. Đây nếu là bị các thánh nhân biết rồi, sợ là nước miếng nước bọt đều có thể chết đuối nàng. Phá của sao có thể phá đến phân thượng này đây? Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người hoàn toàn ngâm mình ở bảo sơn trong đống. Sửa sang lấy bảo vật. Nếu có không biết, sẽ tới tìm Lâm Phong phân biệt một lần. Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng có thể cho thấy nó uy năng. Dịch Thiên Tuyết đứng ở Đại Thánh đỉnh đầu. Thân thể xem nhẹ đến không thể tính toán cấp độ. Chỉ có phóng thích võ hồn. Mới giống như là cưỡi ở tọa kỵ phía trên, phủ phục trong tinh không đại thánh yêu thú, lòng như cho nguội, nhưng tựa hồ đã tiếp nhận, dù sao nó bị nhốt ở chỗ này, đã không biết bao nhiêu năm, sớm biết năm đó cũng không cần miệng tiện đi đùa giỡn người khác. Bất quá vấn đề này thực không trách hắn, Ai có thể nghĩ tới cửu thiên có kinh khủng như vậy tồn tại. Mình đã là đại thánh bên trong siêu nhất lưu cao thủ. Kết quả thánh vực bị đối phương một trưởng vỗ nát, trong nháy mắt miểu sát. Hứa Linh Vân chọn lựa một chút thích hợp dược vật, chuẩn bị mang về Xí Dương Thiên bên trong. Bận bịu xong sau, nàng mới có thể vụng trộm dò xét Lâm Phong, giấu ở Bảo Sơn một góc. Hứa Linh Vân mình cũng rất mâu thuẫn, nỗ lực khắc chế bản thân xông lên tâm tính. Đáng giận, tức chết ta rồi, tiếp tục như vậy không dứt. Hứa Linh Vân tức giận giống lên, nàng đi theo lao ra, trực diện Lâm Phong, đem tiểu cửu khả năng còn bản thân thể nội sự tình nói cho Lâm Phong, để cho hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lâm Phong rất bình tĩnh, lúc này mới phù hợp tiểu cửu thực lực, nhưng chính nàng không ra, đây cũng là một vấn đề. Bản thân căn bản không có cách nào có thể nghĩ, bất quá thoáng qua thì có ý tưởng, ta không có cách nào, nhưng ngũ sư tỷ không giống nhau, nàng khẳng định biết rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình. Ngươi để cho nàng nói một chút, kích thích một lần tiểu cửu, không chừng liền có thể phát hiện nàng giấu ở nơi nào. Lâm Phong đề nghị, Hứa Linh Vân hồ nghi nói, nàng thật biết rõ. Tuyệt đối, mặc dù luôn miệng nói mình là trạch đế, nhưng ta đánh cược, nếu có thể viết ra minh đế quan sát nhật ký, nàng khẳng định có nghe góc tường hứng thú, đơn giản là võ đế loại cấp bậc kia, nàng không dám đi gây thôi. Lâm Phong khẳng định nói, minh đế mặc dù lợi hại, nhưng tựa hồ không bằng võ đế quyền đầu cứng, bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Hứa Linh Vân có điểm tâm động, gật đầu một cái, lúc này mới chạy đi tìm Lăng Vi. Lăng Vi đã thành thói quen đệ nhất trạch quần áo, rất là bình tĩnh nghiên cứu luyện khí phương diện vấn đề. Thuận tiện chọn lựa một chút tài liệu thích hợp, dùng để luyện khí. Hứa Linh Vân nói rõ ý đồ đến, nàng không khỏi sững sờ nói, để cho ta kích thích một chút nàng. Hứa Linh Vân gật đầu một cái. Không đợi Lăng Vi cự tuyệt, duỗi ra tiểu thánh đỉnh, bên trong có như một tòa núi nhỏ tiên nhưỡng, 5 vạn 5 phần, đều là ngươi. Lăng Vi khóe miệng co giật, cảm giác bị nàng nắm được chân đau, ngoạm miếng thịt lớn, uống ngụm lớn rượu, đại lực chùy đánh mới là ta luyện khí bên trong người yêu thích. Hứa Linh Vân tiên nhưỡng thắng ở vị đạo thuần, niên đại rượu, phẩm chất cao. Có thể giữ tinh thần của nàng, không ngừng ở chui luyện đồng thời, tăng lên bản thân tu vi, nhìn hai bên một chút, bình tĩnh tiếp thu hối lộ, Lăng Vi mới lên tiếng, muốn kích thích nàng, không ngoài chính là 3 cái phương diện thôi, cái đó 3 cái phương diện. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói, sư phụ nàng, võ đế, minh đế, trước mắt minh đế không thích hợp. Nàng đối tên kia hận ý, cũng chính là dùng sức truy, gặp một lần truy một lần trình độ. Hứa Linh Vân nuốt nước miếng một cái này có chút hung ác. Lăng Vi tiếp tục nói, võ đế năm đó đối đãi nàng như con ruột, đối với nàng rất tốt. Từ nàng bảo lưu lấy võ đế đưa nàng phần thứ nhất lễ vật liền có thể nhìn ra. Trong nội tâm nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hứa Linh Vân đột nhiên cảm giác được thức hải có chút chấn động, không khỏi hai mắt sáng lên nói. Tiếp tục, thần châu thời kỳ, thời gian cũng không trường sinh, như võ đế như vậy. Sống 7, 8 vạn năm đều xem như kỳ tích, đồng dạng tiếp cận đế cảnh cao thủ. Nhiều lắm 2-3 vạn năm thọ nguyên, loại thiên tài địa bảo, chân quý đến ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Lúc ấy trường sinh, thọ nguyên trung quy là có hạn, nhất là nàng thọ nguyên đã hết. Nói cách khác, nàng vô luận như thế nào đột phá, thọ nguyên đều không thể tăng trưởng. 3 năm trường sinh, 1 ngày nhập thánh là cái kỳ tích, cũng là một loại bi ai. Lúc ấy tăng trưởng thọ nguyên loại bảo vật không nhiều, còn phần lớn bị người cất giấu nắm bắt, dù sao người đều sợ chết. Cũng sợ bị người đoạt đi. cho nên ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu loại bảo vật. Thế gian lại có bao nhiêu cái? Nói đến, đây chính là sư phụ nàng đế cảnh thời cơ. Vạn đế nhất diệt tồn tại bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.